Chương 1856, Cửu Sát, ta tìm ngươi rất lâu. 2. Cửu Sát lần này là thật muốn điên rồi, dạng này tổn thương, chẳng khác nào nói, mấy năm này hắn bám vào Âu Dương Hướng Đông trên thân, làm cố gắng, thôn phệ những cái kia thiên phú xuất sắc hài tử, tu giả, hết thể đều biến thành vô dụng công. Cửu Sát hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, ẩn ẩn giống như mực hắc khí từ trong hốc mắt tràn đầy ra. Hắn đứng người lên, gắt gao trừng mắt về phía Sở Mạt Ly cùng Mộ Nhan, ma khí đột nhiên như lăn lộn sóng lớn trào ra. Lần này, hắn là chân chân chính chính thiêu đốt mình mà thể. Không tiếc bất cứ giá nào, ta muốn các ngươi chết, bản tọa muốn các ngươi hết thể chết không có chỗ chôn một bên khác. Sở Mạt Ly sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, lần thứ hai hai tay mở ra, ngân sắc cung cùng màu đen mũi tên xuất hiện lần nữa. Mộ Nhan cu nở dê nháy mắt phát động thiên cương bị động, đem Tiêu Diêu Môn đám người thần thức cùng cảm giác hết thể sâu chuối. Ba cái thiên ma cầm lại lần nữa xuất hiện, xen vào nhau nhưng không thấy hỗn loạn cầm âm vang ở mỗi người bên thai. Nhưng mà, đúng lúc này, Mộ Nhan cùng Sở Mạt Ly thần sắc cùng nhau giật giật. Hai người cơ hồ là cùng một thời gian làm ra tương tự động tác. Sở Mạt Ly thu hồi ngân sắc trường cung cùng màu đen mũi tên. Mộ Nhan thì một tay một khép tờ, xen vào nhau cầm âm biến mất. Ba cái thiên ma cầm khu nở dê một lần nữa huyện hóa thành một mạc không chút nào thu hút cổ cầm, bị nàng ôm vào trong ngực. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về Cửu Sát phương hướng. Lúc này Cửu Sát toàn thân ma khí giống như thủy triều cuồn cuộn. Huyết thủ kiếm bên trên lại lần nữa luồn lên xích hồng ma hỏa, liền muốn chiều mấy người công tới. Đột nhiên, phía sau hắn truyền tới một hùng hậu lạnh chìm giọng nam. Cửu Sát, ta tìm ngươi rất lâu. Cửu Sát thân thể đột nhiên run lên, trên mặt thần sắc từ dữ tợn biến thành hãi nhiên. Trên thân thiêu đốt ma diễm, cu nở dê bởi vì cái này cực độ hãi nhiên mà tiêu tán. Hắn cứng đờ xoay người lại, đập vào mắt là một cái đạp không mà đến áo xám nam tử. Nam tử mặc trên người áo choàng, gió tắp thổi, lộ ra một trường gầy gò tuấn lãng mặt. Cặp kia cặp mắt đào hoa hiện ra lạnh lẽo ba quang, không hiện tà mị, ngược lại lộ ra nghiêm nghị chính khí. Linh hú Cửu Sát phát ra một tiếng thê lương thét lên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Nhan cu nở dê lấy làm kinh hãi. Vừa mới trong nháy mắt đó, nàng cùng Sở Mạt Ly đồng thời cảm giác có nhân tới gần. Người kia khí tức trên thân nội liễm, lại cho người ta cảm giác hùng hồn như biển, không thể coi thường. Mộ Nhan thiên ma cầm cùng Sở Mạt Ly cung tiễn, đều là không thể tùy ý kỳ nhân, cho nên bọn họ nháy mắt thu vào. Nhưng Mộ Nhan không nghĩ tới, tới đúng là mình ban ngày thấy qua cái kia cùng mình có một đôi tương tự con mắt công tử. Linh Hú dừng ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới Cửu Sát. Cửu Sát, 8 năm trước, ngươi từ trong tay của ta đào thoát. Ta tìm ngươi dòng dã 8 năm, lần này, ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi chạy thoát. Cửu Sát trên mặt hiện ra sợ hãi thật sâu, nhưng càng nhiều hơn là điên cuồng oán hận. Linh Hú, Linh Hú, ngươi đến cùng tại sao phải dây dưa đến cùng lấy bản tọa không thả, đi hệ tờ bản tọa máu ma tông, đả thương bản tọa ma thể. Bản tọa vì tránh ngươi, tại cái này địa phương cất chim cũng không có tránh dòng dã 8 năm, vì cái gì? Vì cái gì ngươi vẫn không chịu buông tha bản tọa? Ninh Hú cười lạnh một tiếng, tiếng như hồng trùng, lang lãng đáp lại, thiên hạ tà ma ngoại đạo, đều là táng tận thiên lương, cùng hung cực các hạng người, phàm là người tu đạo, người người có thể chu diệt. Ngươi hỏi ta vì cái gì không chịu bỏ qua ngươi? Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, bởi vì ta Ninh Hú đã thề, đời này nhất định phải chu tận thiên hạ yêu tà, giúp đỡ chính đạo. Mà ngươi Cửu Sát, bất quá là một trong số đó mà thôi. Tấu chương xong.